Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 1017, lực lượng chớ chú. Chiều tà dần dần ngã về tây. Hai người hành tẩu ở ánh nắng chiều bên trong, đi vào cái này một tòa bị đốt thành tro bụi thôn trang. Màu đen khói bụi ở hai người dưới chân của chậm rãi phiêu đãng, ở thiêu hủy trong nhà, mơ hồ có thể thấy được khói bụi dưới bạch cốt, có người thành niên bạch cốt, cũng có đứa trẻ bạch cốt. Từ nơi này chút bạch cốt vặn vẹo hình dạng nhìn lên, những người này trước khi chết nhất định đắm chìm trong vô biên thống khổ bên trong. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dôn lão cha cái kia giếng cạn một dạng đôi mắt dần dần bị nước mắt chứa đầy. Dũng sĩ, ngươi không phải mới vừa hiếu kỳ vì sao ta thủy linh tộc không có cao giai chủ thần sao? Nơi đây chính là đáp án. Dôn lão cha thanh âm khàn giọng nói, nơi đây. Tần Phong khó hiểu, không sai, ta thủy linh tộc được trời cao yêu ái, tộc nhân trời sinh chính là chủ thần cấp bậc cường giả. Bất quá, ta thủy linh tộc không thích tranh đấu. Từ cổ chí kim, lao thẳng đến lực lượng dùng cho trồng trọt. Rất nhiều chân quý thảo dược, cũng chỉ có chúng ta thủy linh tộc có thể trồng trọt. Nhưng lập tức tựa như 520 này, lực lượng cường đại, cũng vì chúng ta thủy linh tộc đưa tới tai nạn. Thần sư Hoàng Hướng tuy là đã thống trị chúng ta thủy linh tộc, nhưng vẫn như cũ kiêng kỵ tại chúng ta thủy linh tộc lực lượng. Vì vậy, đối với chúng ta hết thảy tộc nhân, thi hành phong ấn chớ chú, khiến cho chúng ta thủy linh tộc không có một thân thần lực, lại căn bản là không có cách dùng cho chiến đấu. Không chỉ như thế, thần sư Hoàng Hướng còn ban bố pháp luật, bất luận cái gì thủy linh tộc tộc nhân, một ngày thực lực vượt lên trước ngũ giai chủ thần, trở thành cao giai chủ thần, liền muốn lập tức nộp lên hoàng triều, bị ở giữa chết cháy. Răn đe, bất luận cái gì thôn trấn, nếu có cao giai cấp bậc chủ thần thủy linh tộc thành viên mà không có nộp lên nói, như vậy toàn bộ thôn trấn đều phải bị đốt cháy thành tro bụi. Thôn trang này tên gọi là Cỏ Lau Thôn. Nói vậy, chính là ra đời cao giai cấp bậc chủ thần tộc nhân. Thêm không đành lòng để tên này tộc nhân bị chết cháy, cho nên ẩn giấu đi. Nhưng bị thần sư Hoàng Hướng phát hiện, cho nên mới có thể gặp loại này vận rủi. Ai, cái này chính là lực lượng chớ chú a. Dôn lão cha Trường Hu nói, ánh mắt của hắn mê ly, dường như nghĩ tới điều gì chuyện thương tâm, mà ở trong con ngươi của hắn lại có lấy sâu đậm lo lắng. Lực lượng chớ chú, cái này, nghe xong Dôn cha giảng dài, Tần Phong cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Trách không được người đều chủ thần thủy linh tộc, dĩ nhiên không có sinh ra một vị cao giai chủ thần. Thì ra, đều là bị đốt chết tươi. Cái này thần sư Hoàng Hướng thống trị cũng thật tàn khốc một điểm. Chưa phát giác ra gian, hướng về phía thủy linh tộc tao ngộ, Tần Phong như có loại cảm giác đồng tình. Ở cỏ lau trong thôn tìm tòi một hồi phía sau, hai người không có phát hiện bất luận cái gì người sống. Dôn lão cha thì đem sở mão bạch cốt đều siêu tập đứng lên, sau đó đặt ở một mảnh bè gỗ tử bên trên. Tiếp theo tại bè gỗ tử nộp lên một tầng cây dầu, sau đó đẩy vào giữa sông, sau đó dùng một cây hỏa tiễn đem bè gỗ châm lửa. Thủy linh tộc khởi nguyên từ trong suốt sông, chúng ta tộc linh hồn của con người chỉ có ở trong suốt sông bên trong mới có thể CCBC được yên nghỉ. Ngoặc kép, làm xong đây hết thảy, Dôn lão cha hướng Tần Phong giải thích, dựa vãn thời điểm, hai người chạy về nước chảy trấn, cùng thủy linh tộc còn lại thành trấn giống nhau. Nước chảy trấn xây bên sông, có thấp lùn tường thành cùng đầy lầu quan sát, cỏ lau thôn bị đốt, thôn tin tức sớm đã truyền đến Liễu thị trấn. Trấn trên đại môn đóng chặt, trên tường thành đứng đầy cầm trong tay cung tên dân binh. Bất quá khi chứng kiến người tới là Dôn lão cha phía sau, trấn trên dân binh lập tức mở ra đại môn. Bất quá đối với Tần Phong, bọn họ vẫn là vặn hỏi hồi lâu mới đồng ý cho đi. Dôn lão cha, Linh vừa rồi một mực tìm ngươi, mau về nhà a, nhà đầu kia ở nhà một mình, nhất định là chờ gấp gáp. Một vị dân binh hướng Dôn lão cha nói rằng, ai, nhà đầu kia, ta đáp ứng hắn buổi trưa sẽ trở lại, không nghĩ tới xảy ra chút ngoài ý muốn, lại gặp cỏ lau thôn sự tình. Dôn lão cha trầm giọng nói, ân, bởi thủy linh tộc cường đại thể chất, lúc này thương thế của hắn đã tự lành không sai biệt lắm, nguyện chúng ta tộc linh hồn của con người có thể ở trong suốt sông bên trong được yên nghỉ. Tên kia dân binh một tay đặt ở hung cửa nói, mà còn lại dân binh tuy là sắc mặt thống khổ nhưng là không có quá nhiều hoảng loạn, ngược lại trên mặt nhiều rồi một tia chết lặng. Hiển nhiên giống như cỏ lau thôn như vậy bị cả thôn thiêu hủy sự tình, bọn họ đã gặp nhiều lắm, tuy là rất khó chịu nhưng cũng thật hơi choáng. Dũng sĩ, cảm ơn người đã cứu ta, đêm nay xin mời ở nhà ta xuống đi, chúng ta đi trước trên thị trường mua một ít thức ăn, đêm nay để ngươi nếm thử linh nha đầu kia tay nghề. Kết thúc cùng dân binh đối thoại, Dôn lão cha lại xoay người đối với Tần Phong nói rằng, tốt. Tần Phong vô ý thức gật đầu, ân, đối với tương lai đại boss tay nghề, hắn ngược lại có chút mong đợi đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.